Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ ỷ Tu Chốt, chương 52. Tề Mộ tò mò hỏi, em gái mình? Hứa Tiểu Minh nháy mắt với Ngụy Bình Huy nói, lão Ngụy, cậu không hiền hậu nhé, các em gái lợi hại như vậy cũng không giới thiệu. Ngụy Bình Huy nghĩ chút đã đau đầu, có gì mà phải giới thiệu, chờ gặp cậu sẽ biết. Đầy mặt của Hứa Tiểu Minh tản ra ánh sáng bị ổi, ghé tới hỏi, em gái mình tên gì thế? Học giỏi vậy có phải dung mạo cũng rất đẹp không? Lúc nào dẫn ra ngoài cho các anh em làm quen chút nhé. Tề Mộ nhìn hắn một cái, tớ nếu có em gái đánh chết cũng không để nó gặp mặt cậu. Hứa Tiểu Minh thông minh làm cầu, cậu nếu có em gái con bé đã sớm làm vợ tớ rồi. Tề Mộ bà chấm, em gái cậu chính là gả cho chó cũng không muốn gả cho Hứa gà con. Trong lòng của Hứa Tiểu Minh rất tươi đẹp, cảm giác mình đây là gần quan được ban lộc, thất ế là có hy vọng. Chỉ với cái diện mạo kia của lão Ngụy, chắc hẳn em gái cũng không đến nỗi nào, không chừng là một tiểu tiên nữ. Lão Ngụy à, Hứa Tiểu Minh lúc này bắt đầu lấy lòng anh vợ tương lai. Cậu xem, em gái mình vừa vào học, mới đến nhất định có nhiều cái không tiện, cậu cả ngày khá bận rộn. Ngụy Bình Hy cắt đứt hắn, tớ bận. Hứa Tiểu Minh kẹt lại, mở to mắt nói phép, bận chơi bóng chứ sao? Tề Mộ và Ngụy Bình Huy bà chấm. Hứa Tiểu Minh không ngừng cố gắng nói, cậu bận như vậy khẳng định không rảnh chiếu cố em gái mình. Tớ thành là anh em tốt nhất của cậu, đương nhiên phải không thể thoái thác mà giúp cậu chăm sóc con bé. Ngụy Bình Huy hỏi hắn, cậu thật sự muốn gặp con bé? Hứa Tiểu Minh mắt lóe sao, điên cuồng gật đầu, quen biết chút đi. Được thôi, Ngụy Bình Hy nói, buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm, giới thiệu con bé cho các cậu. Hứa Tiểu Minh chỉ là hưng phấn, không nhìn thấy bộ mặt đau đến tột cùng của Ngụy Bình Hy. Tề Mộ sau khi tan lớp đi tìm Giản Tu Trúc, đợi được anh sau đó nói, buổi trưa ra ngoài ăn cơm. Hứa Tiểu Minh ồn ào muốn gặp em gái Ngụy Bình Hy, lão Ngụy bảo chúng ta cũng đi náo nhiệt. Giản Tu Trúc hỏi, em gái Ngụy Bình Hy? Đúng, Tề Mộ giải thích, vừa nhập học nghe nói thì lên lớp còn nhiều hơn cậu một điểm đấy, nói gần nói xa đều chua lét. Trong mắt của Giản Tu Trúc mang theo ý cười, lợi hại thật. Tề Mộ không thích nghe, cậu lúc ấy hoàn toàn có thể thi điểm tối đa, là tớ lắm mồm mới khiến cậu thiếu 5 điểm. Giản Tu Trúc thích nhìn Tề Mộ như vậy, anh cố ý nói, cũng không nhất định. Xác định nhất định và khẳng định, Tề Mộ tức giận nói, cũng không biết tớ năm đó trúng gió gì, sao lại muốn để cậu thi ít đi 5 điểm. Trong lòng của Giản Tu Trúc ngọt ngào, anh biết Tề Mộ lúc ấy là sợ anh thi không đạt điểm tối đa, cố ý giữ lại đường sống. Tề Mộ nói, tên Hứa Tiểu Minh này ăn cây táo rào cây sung này, còn chưa gặp em gái Ngụy Bình Huy đã bắt đầu hạ thấp cậu tầng bốc con bé. Không phải nhiều hơn một điểm sao? Con bé rõ ràng là ít hơn cậu 4 điểm. Mắt của Giản Tu Trúc đều cười cong lên. Lúc này Phương Tuấn Kỳ đeo cặp đi ra, Tề Mộ gọi y. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Phương Tuấn Kỳ nói, các cậu đi đi, tớ có việc. Tề Mộ buồn bực nói, Hứa Tiểu Minh không nói sớm với cậu. Nói rồi, Phương Tuấn Kỳ ngừng lại rồi nói, ra ngoài quá lỡ thời gian, tớ ăn cơm xong muốn ngủ một lát. Tề Mộ thấy sắc mặt của y không tốt, cũng không miễn cưỡng y nữa. Cậu và Giản Tu Trúc cùng đến quán ăn ngoài trường, liếc mắt là nhìn thấy Ngụy Bình Huy và cô gái bên cạnh hắn. Hứa Tiểu Minh nghĩ không sai, anh trai tướng mạo như vậy, em gái thật sự không kém đến nỗi nào. Cô gái vóc người cao gầy, mặc đồng phục học sinh màu lam trắng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, ngũ quan rất giống Ngụy Bình Hy, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Ngụy Bình Hy bình thường biến nhát, hơn nữa tóc vàng đầy đầu, trong bộ dáng muốn cười không cười toàn là bất cần đời. Em gái lại là tinh anh quanh người, bình thường ngọt ngào lại ăn nói ý tứ, đôi con người đen không có chút khí thế thiếu nữ, ngược lại cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm. Hứa Tiểu Minh vốn đắc ý, mở miệng liền muốn gọi em gái, nhưng sau khi bị em gái Ngụy nhìn một cái, đồng chí gà con lập tức ngậm miệng. Cô gái chào hỏi bọn họ, giới thiệu bản thân, chào các anh, em tên là Ngụy Bình Cự. Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt nói: cự chữ nào? Ngụy Bình cự nói: cự của to lớn, bên trái là chữ nữ. Hứa Tiểu Minh cười khan nói: còn có chữ như vậy à? Ngụy Bình cự câu khóe miệng, trong khách sáo mang theo sự khinh thường đối với mù chữ. Hứa Tiểu Minh bà chấm luôn cảm thấy có chút ảo tưởng tan vỡ. Trên thực tế, Hứa Tiểu Minh nghĩ quá nhiều. Phàm là anh trai nào dám dẫn em gái mình tới trước mặt đám anh em mình giới thiệu, em gái này nhất định là bất phàm. Nghĩ cũng biết, nếu em gái đáng yêu biết điều lệ đơn thuần, anh trai nào sẽ ngu xuẩn dẫn con bé tới trước mặt một đám sói. Ngoài ý muốn chính là có học sinh mới lớp 10 khua dũng khí tỏ tình với Ngụy Bình Cự. Âm thanh của Ngụy Bình Cự thanh thúy, nói chuyện ngay cả thầy chủ nhiệm cũng mặc cảm. Ba mẹ cậu tốn tiền tạo điều kiện cho cậu đi học là để cậu yêu sớm sao? Cậu mới mấy tuổi, hiểu thích là gì không? Cậu... Bùm bùm một đống lớn, nói nam sinh kia xấu hổ tới cục cưng, hận không thể chạy về lớp ôm sách liều mạng học. Hứa Tiểu Minh cũng run rẩy theo. Người bình cự bình luận, ấu chỉ. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Lão Ngụy già quả phả quả nhiên khác thường, họa phong của em gái cũng quá hiếm thấy. Sau đó, Ngụy Bình Hy nói với bọn họ: khó khăn lớn thứ ba trong cuộc đời tớ là có một đứa em như vậy đấy. Hứa Tiểu Minh kinh hãi nói: đây mới là khó khăn lớn thứ ba. Lão Ngụy đau xót gật đầu: lớn thứ hai là tớ có một bà chị phiên bản thăng cấp. Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ, bà chấm, nháo nhào qua ánh mắt thương hại về phía hắn. Nhưng đây chưa phải là cực hạn, Ngụy Bình Hy tổng kết nói: đau khổ lớn nhất của đời tớ chính là vừa có một cô em gái như vậy mà vừa có một bà chị như vậy. Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên hiểu ra, vỗ vai hắn nói: khó trách cậu muốn học khoa học tự nhiên. Nguyên nhân năm đó lão Ngụy không học khoa học xã hội chính là nữ sinh quá nhiều. Hứa Tiểu Minh lúc ấy không hiểu, hiện tại hắn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ, trong nháy mắt hiểu. Để hắn suốt ngày sống trong đống nữ vương, hắn cũng phải đi đường vòng với nữ sinh. Cuộc sống lớp 12 rất mệt, vốn một tuần còn có thể nghỉ một ngày, hiện tại biến thành một tháng một lần. Vốn các ngày nghỉ lễ còn có thể trải qua, hiện tại ngay cả ngày nghỉ mùng 1 tháng 10 cũng chỉ cho nghỉ 2 ngày. Trong 2 ngày này còn gồm một ngày chủ nhật vốn nên được nghỉ. Về phần ngày khác nghe nói còn phải dùng chủ nhật tiếp theo để bù vào. Mọi người đều mệt sống mệt chết, Tề Mộ cũng chẳng dễ dàng. Xét thấy hoài bão của cậu quá xa vời, đối với môn chuyên ngành và văn hóa của cậu đều yêu cầu cực cao, cậu cũng bận đến bất tỉnh. Ngược lại nhìn Doãn Tu Chốt, Tề Mộ tê liệt ngã xuống. Sao cậu nhẹ nhàng là có thể thi ra thành tích tốt như vậy? Doãn Tu Chốt nói, cũng không dễ dàng. Tề Mộ nghiêng đầu nhìn anh, tớ sao nhìn không ra? Doãn Tu Chốt cười cười, không nói gì nữa. Anh có thể dụng tâm học tập, có thể sống tốt, nguyên nhân chỉ có một, chính là Tề Mộ ở bên cạnh anh. Nếu như Tề Mộ không có ở đây, anh ngay cả một đề cũng không làm được. Cuộc thi chuyên ngành của sinh viên mỹ thuật tiến hành sớm, Tề Mộ khẩn trương vô cùng. Doãn Tu Chốt an ủi cậu, không sao đâu, cậu không có vấn đề gì. Tề Mộ nhìn về phía, vạn nhất tớ thi không tốt thì làm sao đây? Doãn Tu Chốt vừa định nói, cậu đi đâu tớ đến chỗ đó. Anh lại dừng lại, lời này thái quá rồi, sợ tạo áp lực hơn cho Tề Mộ. Tề Mộ lo lắng kết mù, tớ nếu thi không tốt, chúng ta đại học phải tách ra. Trong lòng của Doãn Tu Chốt ấm vô cùng, trở nên cậu sẽ không đâu. Tề Mộ rốt cục là tâm lớn, xoắn xuýt một lát sau đó cũng buông xuống. Mặc kệ đi, dù sao tớ cũng dốc toàn lực, không thi được thì cũng không hối hận. Doãn Tu Chốt đáp, đúng, đừng nghĩ quá nhiều, phát huy thật tốt. Tề Mộ hít sâu một cái, bước sớm một bước lên chiến trường. Đồng chí Tề Đại Sơn là quan mù quáng thì an ủi con trai như vậy. Không có gì phải sợ, con chỉ cần di truyền chút da lông của mẹ con là đủ rồi. Tề Mộ liếc ông một cái, vạn nhất còn giống bà thì sao? Tề Đại Sơn cười ha ha, vậy con cũng chỉ có thể chạy về thừa kế xuất thân 100 triệu của cha con. Tề Mộ, bà chấm. Cũng may lão Kiều gia gen mạnh, từ ông cụ Kiều đã bắt đầu tới mọi người. Tề Mộ đối với mỹ thuật không thể nói là thích lắm, cũng không ghét. Dù sao cũng là mẹ thích, cậu thế nào cũng không ghét bỏ. Huống chi từ nhỏ đã ngửi mùi thuốc màu, nhìn mẹ ngồi xuống chiếc vải canvas là cả buổi chiều, cậu không muốn quen thuộc với những thứ này cũng càng khó thêm. Qua năm mới, Tề Mộ cũng cầm được giấy báo thi môn văn hóa của Viện Mỹ thuật Thanh Hóa. Cậu thở phào, bước kế tiếp phải dập đầu chết với môn văn hóa. Hứa Tiểu Minh thì định ra nước ngoài, cho nên đối với thi đại học không có chút cảm giác nào. Bất quá thấy Tề Mộ thật sự có hy vọng đến Thanh Hóa, vẫn hâm mộ vô cùng. Anh Mộ, trâu. Tề Mộ cũng cảm thấy mình rất trâu, vẫn ổn thôi. Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói, bọn mình lâu lắm rồi không tụ tập, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Tề Mộ cũng muốn đổi không khí. Được, tớ mời khách. Hứa Tiểu Minh nói, hôm nay ai cũng có thể mời khách, chỉ có cậu không cần. Anh Mộ của tớ chiến thắng trở về, bọn tớ phải đón gió tẩy trần cho cậu. Tề Mộ thống khoái nói, được, vậy tớ hôm nay chỉ chờ anh thôi. Lúc bọn họ đi tìm Ngụy Bình Hy, Ngụy Bình Cự cũng ở đây. Ngụy Bình Hy vừa nghe ra ngoài ăn cơm như được đại xá, nói với em gái của hắn, anh có việc đi trước đây. Ngụy Bình Cự nói, anh Tề thi qua rồi sao? Tề Mộ nói, qua rồi. Ngụy Bình Cự hiếm thấy lộ ra bộ dáng cười, chúc mừng. Tề Mộ lại cảm thấy nụ cười này của cô nàng còn hiền lành hơn cha cậu. Cậu cười khan nói, bọn anh muốn ra ngoài ăn cơm, em muốn đi không? Ngụy Bình Cự nhìn anh trai cô, đồng chí lão Ngụy rất sợ ánh mắt này của cô nàng, hỏi cô, cùng đi không? Đừng đi, làm ơn nhất định đừng đi. Ngụy Bình Cự nói, được thôi, cùng đi đi, ăn cơm xong vừa lúc cùng nhau về nhà. Ngụy Bình Hy, bà chấm, tiên sư lại không có cách nào hút thuốc rồi. Bây giờ Hứa Tiểu Minh đối với em gái Ngụy không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn không chỉ không nghĩ mà còn trở thành người ủng hộ trung thành của nữ vương đại nhân. Ngụy Bình Cự cũng thật sự không nhường đấng mày râu, lợi hại tới khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bắt đầu từ thi tháng 3 đầu tiên, lần nào cũng hạng nhất, bỏ rơi hạng 2 không chỉ ba con phố. Chỉ học giỏi thì cũng thôi, đáng sợ nhất cô chính là toàn năng. Trong đại hội thể dục thể thao, cô một hơi phá kỷ lục 50m, 100m, 200m. Đáng chú ý, phá vỡ kỷ lục của nam sinh. Trong đó có một cái còn là anh trai Ngụy Bình Hy của cô nàng lưu lại. Đối với cái này, Ngụy Bình Hy giải thích là tớ lúc đó không nghiêm túc. Hắn rất ít tham gia đại hội thể dục thể thao, cảm thấy là bắt nạt bạn nhỏ. Hứa Tiểu Minh thân là mê đệ của Ngụy Nữ Vương, à là mê ca, tặng hắn hai cái chữ ha ha. Lão Ngụy, bà chấm. Hắn hận, hận mình không có tiền đồ. Nếu hồi tiểu học học nhảy lên một khối có thể cắt đuôi Ngụy Bình Cự rồi, cũng không được. Nếu nhảy một khối thì cùng trường với chị của hắn. So với Ngụy Bình Cự, chị của hắn chỉ có hung tàn hơn chứ không có hung tàn nhất. Trong lòng Ngụy Bình Hy khổ, còn không có chỗ nói. Trước kia Ngụy Bình Cự rất ít đi theo hắn, đối với Hồ Bằng Cửu, cậu của hắn thì không có chút hứng thú nào, thậm chí có thể cách bao xa thì cách bấy xa. Nhưng hiện tại không giống. Mặc dù Ngụy Bình Cự vẫn như cũ không nhìn lọt Hứa Tiểu Minh, nhưng đối với Doãn Tu Trúc, Phương Tuấn Kỳ còn có Tề Mộ thì đều rất có hào cảm. Cũng không trách Ngụy Nữ Vương, người Ngụy Bình Hy bình thường kết giao rất ít người có thể khiến cô nàng nhìn lọt mắt, bây giờ lại bất đồng rất lớn. Doãn Tu Trúc thì khỏi phải nói, mục tiêu hiện tại của cô nàng chính là sửa thành tích của Doãn Tu Trúc lưu lại. Phương Tuấn Kỳ cũng khá tốt, nếu không phải là cùng lớp với Doãn Tu Trúc, y hẳn là đã bị vị học trưởng bị cô nàng vượt qua. Tề Mộ à, Ngụy Bình Cự không theo kịp năm tháng trốn học chơi bóng của cậu và Ngụy Bình Hy, nhìn thấy chỉ có anh cô ngồi ăn rồi chờ chết, mà Tề Mộ giống anh cô thì lại đang tìm đường ra, thậm chí nửa đạp chân vào Thanh Hoa rồi. Chuyên tâm nhiều. Ngụy Bình Cự là em gái nhưng lại có trái tim của người mẹ. Hận không thể xách tay anh hai cô bảo hắn học hỏi Tề Mộ nhiều một chút. Dù sao dùng đầu óc kia của anh cô học Doãn Tu Trúc và Thư Phương Tuấn Kỳ là không thể nào. Ngụy Bình Cự tính cách cường thế. Đừng nói em gái nhu nhược đáng yêu, cô nghiêm túc lên, ngay cả vẻ con gái cũng sắp biến mất không thấy. Tề Mộ còn rất để ý cô nàng, gặp mặt là hỏi cô thành tích thi tháng. Ngụy Bình Cự nhất nhất nói. Tề Mộ trong lòng tính toán, chỉ cần không phải là điểm tối đa, cậu liền sẽ cười híp mắt an ủi cô. Lợi hại, tiểu cự giỏi thật. Còn muốn lật kỷ lục của Doãn Tu Chốt? Em gái à, em chưa đủ trình. Ngụy Cần Bình Cự nói, lần sau sẽ giành được điểm tối đa. Tề Mộ thân thiết nói, đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, hiện tại đã tốt lắm rồi. Ngụy Nữ Vương yêu cầu đối bản thân rất cao, bài không nên sai thì không thể sai. Tề Mộ vẽ mặt hiền làm nhìn cô nàng, trong lòng suy nghĩ, xin lỗi nhá, Trúc Tử nhà anh khác, chỉ có cậu ấy muốn sai chứ không có bài nào cậu ấy có nên sai hay không. Tán dóc, cậu lại hỏi Ngụy Bình Cự, em đại học muốn đi đâu? Ngụy Bình Cự nói, Thanh Hòa. Tề Mộ vui vẻ, được, anh trai khẳng định không đi được, anh thay cậu ta chăm sóc em. Chờ đại học khai giảng, cậu nhất định khích lệ Doãn Tu Trúc cầm hết giải tối ưu, dùng để báo thù Ngụy Bình Cự. Ngụy Bình Cự cũng không biết tâm tư của Tề Mộ, nhưng Ngụy Bình Hy biết. Hắn nhìn bộ dáng kia của Tề Mộ, trong lòng nói thầm, cậu cứ đắc ý đề, cũng không sợ vại giấm của bạn trai cậu đổ. Ngụy Bình Hy ngược lại một chút cũng không lo em gái nhà mình. Nói đạo lý, hắn sống gần 18 năm rồi, hoàn toàn không tưởng tượng ra được em gái hắn sẽ cảm thấy hứng thú với giống loài nào của nhân loại. Nửa năm cuối cùng, ngoại trừ Hứa Tiểu Minh và Doãn Tu Trúc, những người khác đều học tới sứt đầu mẻ chán. Môn văn hóa của Viện Mỹ thuật Thanh Hoa điểm số rất cao, trình độ của Tề Mộ là đang loanh quanh ở mép, vào được cũng không vào được, cũng không chắc được, cậu hóa thân thành tam lang liêu mạng, học ngày học đêm. Doãn Tu Trúc nhìn hết sức đau lòng, khuyên cậu, bên đó điểm cao, không được thì... Tề Mộ lắc đầu nói, tôi nhất định phải đến Thanh Hoa. Doãn Tu Trúc cũng không nỡ nhiều lời, chỉ có thể thức đêm bồi cậu ôn tập. 100 ngày cuối cùng như địa ngục, sau khi vượt qua rốt cục nghênh đón kỳ thi đại học sau cùng. Tề bá chủ trước giờ đối với thi cử không hề hấn gì, hôm nay lại khẩn trương tích cơ hồ cùng tay cùng chân. Cậu thật sự muốn đến Thanh Hoa, thật sự muốn cùng một trường đại học với Doãn Tu Trúc. Cậu không muốn rời khỏi Doãn Tu Trúc, cũng không muốn để lỡ Doãn Tu Trúc. Cách tốt nhất không kéo chân sau của anh chính là dốc toàn lực thi vào. Chỉ là lần thi cử cuối cùng, thành tích của Tề Mộ cũng không lạc quan. Chuyện thi cử, tâm trạng cũng rất quan trọng. Trình độ có lẽ đủ rồi, nhưng khẩn trương quá mức, phát huy không tốt, thành tích liền sụt giảm. Doãn Tu Trúc sáng sớm đã gửi tin nhắn cho cậu. Đừng khẩn trương, cậu đã làm rất tốt. Lòng bàn tay của Tề Mộ toàn là mèo mồ hôi, thật lâu mới rép lại anh. Cùng nhau cố gắng. Doãn Tu Trúc rất lo lắng cho cậu, nắm chắc điểm số có thể nắm được, không thành vấn đề. Ừ, Tề Mộ run mãi, hỏi anh, cậu đi chưa? Doãn Tu Trúc nói, vẫn chưa. Tề Mộ thở khẽ, chúng ta cùng đi, tôi để tài xế trước đến chỗ cậu. Cậu còn chưa nói xong, Doãn Tu Trúc đã nói, ở nhà chờ tớ, tôi đi đón cậu. Trong lòng của Tề Mộ sợ, đáp lại, được. Cũng không lâu lắm, Doãn Tu Trúc đã đến. Tề Mộ tạm biệt cha mẹ, lên xe, sau đó tay chân lạnh như băng. Không dám để ba tớ đưa. Tề Mộ nói, ông ấy chỉ khiến tớ nhục chí. Doãn Tu Trúc thấy đốt ngón tay của cậu nhô ra trắng bệt, đau lòng cầm lấy tay của cậu. Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta không nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Tề Mộ thở khẽ, kiên định nói, tớ nhất định có thể thi được. Doãn Tu Trúc cũng khẩn trương theo. Anh đây là lần đầu tiên trong đời sinh ra tâm lý sợ hãi với trường thi, không phải là bởi vì mình mà là vì Tề Mộ. Không có vấn đề, Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, bọn họ nhất định có thể gặp nhau ở cùng một trường đại học, trải qua 4 năm đẹp nhất. 3 ngày thi đại học là 3 ngày không cách nào dùng thời gian để suy nghĩ, quá nhanh lại dường như quá chậm. Bọn họ dùng vô số thời gian và tinh lực để đoán đề, mục có thể là có sẽ trong bài thi, chờ vào phòng thi. Lúc nhìn thấy bài thi, giống như đem áp suất vô hạn 3 năm cấp 3, cuối cùng đặt trên mấy tờ giấy nho nhỏ này, nặng nề vô cùng lại nhẹ nhàng vô cùng. Đây chính là một cánh cửa chắc chắn, cánh cửa chắn trước mặt bọn họ, mà đến cùng mở ra tương lai thế nào, chìa khóa ở trong tay mình. Tề Mộ cố gắng bình phục nhịp tim, nghiêm túc làm bài. Từ 4 tuổi đến 18 tuổi, từ nhà trẻ đến cấp 3, lần này cậu muốn bằng sức của mình cùng Doãn Tu Trúc vào cùng một trường đại học. Cuối cùng kết thúc, Tề Mộ ở nhà ngủ quên trời quên đất, hận không thể ngủ bù một năm nay thiếu ngủ. Tới lúc Hứa Tiểu Minh đến nhà tìm cậu, anh Mộ ra ngoài cuồng hoan đi. Tề Mộ mơ màng, Hứa Tiểu Minh rất hưng phấn, thi đại học kết thúc rồi, thành tích vẫn chưa ra, hiện tại không vui, lúc nào thì vui. Chương 53. Tề Mộ thần sắc mệt mỏi, tâm Hứa Tiểu Minh lộp bộp một tiếng, yếu xìu vậy. Tề Mộ xoa xoa mi tâm nói, tôi cảm thấy tôi thi hỏng rồi. Hứa Tiểu Minh nghe cậu nói như vậy cũng không làm ồn nữa. Hắn trơ mắt nhìn Tề Mộ một năm nay, hắn hiểu Tề Mộ có bao nhiêu liều mạng, bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu sức lực muốn thi được thành tích tốt. Vốn bài chuyên ngành đã trải qua rất không dễ, sau khi về trường lại bắt đầu sống chết với môn văn hóa. Hứa Tiểu Minh thiết thân nghĩ mình tuyệt đối không làm được, cho nên hắn lựa chọn con đường tắt đại học ra nước ngoài. Trong lòng của Hứa Tiểu Minh cũng rất khó chịu, thành tích vẫn chưa có, đừng ủ rũ. Tề Mộ nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà nói, tôi cảm thấy quá sức. Hứa Tiểu Minh nói, điểm bài chuyên ngành của cậu rất cao, cũng không phải đi thiết kế, nếu làm mỹ thuật thì văn hóa sẽ ít hơn rất nhiều. Tề Mộ nhắm mắt lại, nhưng với tớ mà nói đã rất cao. Hứa Tiểu Minh cũng không biết an ủi hắn như thế nào, có thể được. Tề Mộ thở phào một hơi, Hứa Tiểu Minh rất đau lòng cậu, không nhịn được nói, cứ phải đến Thanh Hoa sao? Tề Mộ bị hắn hỏi sửng sốt. Hứa Tiểu Minh trấn an cậu, Doãn Tu Trúc đã không phải như trước kia nữa, cậu ấy có thể chăm sóc tốt bản thân, cậu cần gì tạo áp lực cho mình lớn như vậy? Viện mỹ thuật Thanh Hoa rất tốt, nhưng nếu Tề Mộ thật sự muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn của mỹ thuật, còn rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ như trường cũ của Kiều Cẩn, Học viện Mỹ thuật Paris. Cái này nói ra có chút châm chọc, xin vào trường quốc tế đối với gia đình bình thường mà nói rất khó, nhưng đối với tình hình của bọn họ ngược lại còn đơn giản hơn trong nước chút. Tề Mộ hoàn toàn không cần thiết liều mạng với môn văn hóa, nếu thật sự thích vẽ, có tương lai rộng mở hơn có thể chạy. Tề Mộ cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Cậu thích vẽ sao? Thích. Vậy tại sao sống chết lại cắn lấy mỹ thuật ở Thanh Hoa không buông? Bởi vì Doãn Tu Trúc. Nếu như không phải Doãn Tu Trúc, cậu sẽ không có hai năm này, cũng sẽ không ý thức được hóa mình đã thích thuốc màu. Nhưng nếu mà lựa chọn giữa màu sắc hoa mỹ và Doãn Tu Trúc, cậu sẽ không chút do dự mà dạ chọn cái sau. Lúc này lại suy nghĩ xông vào đầu, cậu ngây dại. Tại sao muốn lựa chọn Doãn Tu Trúc? Tại sao tình nguyện gấp vứt bỏ cái sở thích cũng phải lựa chọn Doãn Tu Trúc? Bởi vì cậu trước khi thích vẽ đã trước. Không không không, Tề Mộ luống cuống, không phải như vậy, cậu. Tề Mộ bỗng dưng nhớ tới cái dấu chấm hỏi. Đúng, cậu thích dấu chấm nhỏ. Cậu vẫn luôn chờ cô gái này, một mực chờ cô. Anh Mộ, Hứa Tiểu Minh gọi cậu. Tề Mộ hoàn hồn, thần sắc có chút khó coi. Hứa Tiểu Minh cho rằng cậu vẫn đang lo chuyện thành tích, liền lại nói, được rồi, trước đừng nghĩ tồi tệ như vậy, có lẽ cậu thì rất tốt. Tề Mộ trì độn gật đầu, ừ. Hứa Tiểu Minh thấy cậu thật sự không hăng hái lắm liền nói, vậy cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình hôm nào lại tụ tập. Tề Mộ nhưng không muốn ở một mình trong phòng, cậu sợ mình lại nghĩ lung tung. Đi đâu, cậu đặt chỗ rồi sao? Đi thôi, chờ tớ có thành tích, tớ sợ tớ ngay cả cơm cũng không ăn vào. Hứa Tiểu Minh an ủi cậu, sẽ không đâu, các cậu nhất định đều có thể hài lòng như ý. Tề Mộ rời giường thay quần áo, Hứa Tiểu Minh đang gọi điện thoại thông báo. Suy nghĩ một chút vẫn là khó chịu, mặc kệ thành tích thế nào, một đám người bọn họ cũng phải đường ai nấy đi. Hứa Tiểu Minh ra nước ngoài, Phương Tuấn Kỳ hẳn là từ 985 nhảy lấy đà, cụ thể đi đâu vẫn chưa quyết định. Ngụy Bình Hy tốt nghiệp trực tiếp đi bộ đội, Doãn Tu Trúc và cậu ở chung chỗ sớm chiều 3 năm, qua hè này mỗi người phải một nơi. Con người luôn phải lớn lên, bạn bè tốt hơn nữa cũng không thể cùng nhau cả đời, huống chi người rời đi tình nghĩa vẫn còn đây. Những đạo lý này Tề Mộ có hiểu, nhưng một khi phải chia tay vẫn đau đến tê tâm phế liệt. Với mấy người ngồi cùng nhau chỉ ăn một bữa cơm, người Bình Hy lại làm câu uống chút rượu đi. Hứa Tiểu Minh nói được á, dù sao cũng tốt nghiệp rồi, không say không nghỉ. Tề Mộ cũng trong lòng buồn phát sợ đáp ok. Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, Tề Mộ không muốn để anh lo lắng, không để lộ ra quá lo âu, còn cười nói cậu cũng uống chút đi, dù sao cũng chẳng sao cả. Doãn Tu Trúc cười theo cậu. Hứa Tiểu Minh đi lấy rượu, hắn thích thú nhất, lại say nhanh nhất, chưa được mấy chén đã bắt đầu gào thóc thảm thiết, không muốn tốt nghiệp, không muốn xa các cậu. Anh Mộ à, sau này chúng ta gặp mặt cũng chỉ có thể là lễ Giáng sinh thôi. Trong lòng của Tề Mộ giống như ngâm vào mướp đắng, vừa chát vừa chua. Được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Hứa Tiểu Minh khóc lớn nói các cậu đều là tâm địa sắt đá, ở cùng nhau nhiều năm như vậy, phải chia xa một chút cũng không buồn. Phương Tuấn Kỳ nghe không nổi nữa, câm miệng. Y còn chưa dứt lời, Hứa Tiểu Minh đã bùng nổ. Phương Tuấn Kỳ, tên khốn cậu, ông đây suốt ngày dính ruột dính gan với cậu, con mẹ nó, cậu cả ngày không phải châm chọc tớ chính là mắng tớ, ghét bỏ tớ. Phương Tuấn Kỳ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh uống rượu, gan lớn hơn. Tớ biết cậu xem thường tớ, cảm thấy tớ vô tích sự, cảm thấy tớ không có tiền đồ. Yên tâm đi, ông đây không chướng mắt cậu, ông đây sắp đi tha hương rồi. Sắc mặt của Phương Tuấn Kỳ hết sức khó coi, tay cầm chén rượu nổi gân xanh. Tề Mộ còn chút lý trí nói Hứa Tiểu Minh, cậu được rồi đó, không thể uống thì uống ít đi, bị điên rượu cái gì. Nước mắt của Hứa Tiểu Minh chảy ròng, còn biết không biết còn tưởng hắn bị bội tình bạc nghĩa. Các cậu đều có tương lai, các cậu đều có bản lĩnh, chỉ chó má tớ không phải. Người Bình Hy nói học không giỏi thì không có tương lai, vội cái gì, không chừng sau này cậu lăn lộn còn tốt hơn người khác. Lời này Hứa Tiểu Minh thích nghe, víu lấy Ngụy Bình Hy nói lão Ngụy, vẫn là cậu hiểu tớ, nếu không cậu dẫn tớ đi bộ đội đi, cậu xem tớ sau này có thể lăn lộn lên. Ngụy Bình Hy liếc hắn một cái thân thể nhỏ con này của cậu, huấn luyện quân sự đã khóc một hai nháo ba thắt cổ. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hứa Tiểu Minh yểu xìu khoát tay nói ông đây ra nước ngoài tham gia tình đời hình địch, coi như là làm vì nước làm vẻ vàng. Người Bình Hy cười nói vậy ngài cố lên, cố gắng gieo họa cho tư bản chủ nghĩa. Thời gian hai bọn họ nói vài lời, Phương Tuấn Kỳ đã làm liền ba chén. Tề Mộ cướp chai rượu của y, uống vội như vậy làm gì? Phương Tuấn Kỳ không lên tiếng. Tề Mộ nhìn bộ dạng kia, trong lòng bỗng nhiên khó chịu không nói rõ được, cậu thả lòng tay nói uống cùng đi, một mình uống không có ý nghĩa. Vừa nói cạn một chén với Phương Tuấn Kỳ. Doãn Tu Trúc nhận thấy được Tề Mộ có chút không vui, anh nhìn tới. Tề Mộ lại hơi không chịu nổi tầm mắt của anh, cậu cũng rót cho Doãn Tu Trúc một chén, nói uống, hôm nay thử tửu lượng, xem bọn mình ai tửu lượng tốt nhất. Hứa Tiểu Minh hỏi khẳng định là anh Mộ cậu tốt á, chú Đại Sơn ngàn chén không gộp, cậu cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thực tửu lượng của Tề Mộ thật sự bình thường, không tính là quá kém, nhưng muốn so với Đại Sơn thì vẫn kém xa. Hứa Tiểu Minh không thể nào uống rượu, cho nên không dám cầm rượu đỏ, lại ngại cầm champagne, dứt khoát cầm bia ủ nguyên chất, nói là rất man. Hắn coi rượu này là bia mà uống, nhưng kỳ thực số độ của rượu này không khác với rượu đỏ lắm, cắt rớt như vậy cuối cùng cũng toàn bộ say. Người Bình Huy cũng bắt đầu kéo ria mép hát tuồng. Hứa Tiểu Minh thì cầm chai rượu làm bowling, nhất định là muốn làm grand slam. Tề Mộ cười ha ha ha nói lão Phương, đó là bowling không phải là chai rượu. Phương Tấn Kỳ đang nhặt chai rượu mà con gà nào đó làm đổ. Doãn Tu Trúc cười nói Tề Mộ, cậu say rồi. Tề Mộ nghiêng đầu nhìn anh, cậu nói cái gì? Doãn Tu Trúc có hơi chán, Anh nhìn dáng vẻ kia của Tề Mộ càng nhìn càng đẹp. Tôi nói cậu. Tề Mộ ghé sát vào anh. Giản Tu Trúc một trận miệng đắng lưỡi khô. Phương Tuấn Kỳ nói, gần đủ rồi, đã say như gấu rồi, về thôi. Tỉnh táo cũng chỉ còn lại Phương Tuấn Kỳ và Giản Tu Trúc. Đáng tiếc, Giản Tu Trúc hiện tại cũng có chút mơ hồ, bị Tề Mộ làm cho lắc lư. Phương Tuấn Kỳ cầm lấy điện thoại của Ngụy Bình Huy và Hứa Tiểu Minh gọi cho tài xế của bọn họ. Giản Tu Trúc cũng tỉnh táo chút, tôi đưa Tề Mộ về nhà. Tề Mộ vừa nghe thấy chữ về nhà làm ồn nói, không về, tớ không về. Hứa Tiểu Minh sướng theo, không về nhà là không về nhà, tối nay chúng ta không về. Ngụy Bình Huy cũng lắc đầu như trống bỏi, tiểu cự hôm nay ở nhà tớ về sẽ bị con bé mắng chết. Phương Tuấn Kỳ thật muốn cho mỗi đứa một gậy đánh bọn họ bất tỉnh. Hứa Tiểu Minh bình thường không có gan, uống rượu vào thì gan lớn. Lão Ngụy à, ba mẹ cậu nghĩ sao vậy? Sao lại cho nữ thần của tớ tên như vậy? Tiểu cự, nữ cự nhân sao? Ngụy Bình Hy nói, chẳng lẽ con bé còn không phải nữ cự nhân? Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Tề Mộ, đừng nói như vậy, người ta là con gái. Ngụy Bình Hy, con gái, nói nữ hán tử cũng vũ nhục nữ hán tử. Hứa Tiểu Minh thổn thức nói, chát ba mẹ cậu, cô gái xinh đẹp, đặt cái tên kỳ cục vậy, còn bị các cậu gọi thành nữ cự nhân. Tề Mộ say đến tráng đầu, nhưng vẫn nhớ giảng hòa. Tôi cảm thấy con bé rất đáng yêu, ai có quy định con gái nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn, nghiêm túc chút cũng có mị lực. Người Bình Huy khoát tay một cái nói, đừng nhắc tới phụ nữ nhà tớ, chân tôi mềm. Lúc này tài xế từng nhà lên tới, không dễ dàng tóm lấy thiếu gia nhà mình đi. Phương Tuấn Kỳ hỏi Doãn Tu Trúc, cậu không sao chứ? Doãn Tu Trúc nhìn vẫn rất bình tĩnh, không sao. Phương Tuấn Kỳ nói, vậy Tề Mộ liền giao cho cậu. Doãn Tu Trúc gật đầu, trong lòng nghĩ, Tề Mộ đương nhiên là của tớ. Đủ để thấy được Doãn thiếu gia đã quá say. Bất quá dù say thế nào vẫn còn chút lý trí, về nhà là không vấn đề. Doãn Tu Trúc dắt tay Tề Mộ, hai người cùng nhau lên xe. Tài xế hỏi, trước đưa Tề thiếu gia về sao? Tề Mộ lập tức nói, tôi không về, Đại Sơn bắt cóc Đại Kiều rồi, tôi không muốn về nhà. Doãn Tu Trúc cười đến hết sức dung túng, vậy được, đến tớ chịu chỗ tớ ngủ. Tề Mộ gật đầu lung tung, dù sao cũng không về nhà. Doãn Tu Trúc nói với tài xế, trực tiếp về nhà. Lúc về Doãn Trạch, Tề Mộ đã ngủ, tài xế hỏi, tôi giúp nhé. Doãn Tu Trúc lắc đầu nói, không cần. Vừa nói, anh vừa đỡ Tề Mộ dậy, chậm chậm di chuyển vào phòng. Tề Mộ ngủ tới mơ mơ màng màng, ngoài miệng còn đang nói, không về. Doãn Tu Trúc buồn cười nói, ừ, không về. Tề Mộ không lên tiếng nữa, đi hai bước lại bắt đầu hừ hừ, nóng quá. Trời tháng 6, buổi tối trời rất nóng. Tề Mộ lại uống nhiều rượu như vậy, thân thể nóng lên cũng rất bình thường. Doãn Tu Trúc nói, lập tức vào nhà rồi, trong nhà có điều hòa. Tề Mộ gật gật đầu, cũng không biết nghe rõ không. Doãn Tu Trúc thu xếp cậu ở trên sofa, đứng lên nói, tôi đi rót cho cậu chén nước. Đáng tiếc trong nhà không có thuốc rải giải rượu, bất quá cũng không sao, muộn thế này rồi ngủ một giấc là được. Tề Mộ trực tiếp ngủ trên sofa, cả người vừa nóng vừa khát, đại não quấn thành một đống keo. Doãn Tu Trúc rót nước đến đây, Tề Mộ đã ngủ. Tóc cậu hơi rối, hai gò má đỏ ửng, bởi vì uống quá nhiều rượu, cánh môi cực kỳ đẹp giống như anh đào chín mọng. Doãn Tu Trúc nhìn tới tâm nóng, có lẽ là khát. Tề Mộ liếm môi dưới, đôi môi bị nhiễm sắc thủy khiến đại não của Doãn Tu Trúc ong lên một tiếng. Anh như gặp quỷ mà cúi người hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong này. Không sao cả, nhịp tim của Doãn Tu Trúc rất nhanh, hết sức sợ hãi lại không ngừng tự an ủi. Tề Mộ say, cậu ấy không thể nào biết được. Chỉ là hôn lén một cái, có lẽ sau này cũng không có cơ hội như vậy. Trong nháy mắt, cánh môi tiếp xúc giống như bị điện giật. Linh hồn Doãn Tu Trúc đang rung động. Đây là Tề Mộ, Tề Mộ mà anh yêu. Doãn Tu Trúc có chút tham lam, có lẽ anh có thể nhiều hơn chút nữa chỉ một chút. Ý nghĩ này vừa dâng lên, anh đã ngã vào trong đôi môi. Anh ngã vào trong một đôi con ngươi đen, đột nhiên tất cả ngọt ngào, lưu luyến toàn bộ biến thành lạnh buốt xấu xương. Nhãn Tu Trúc chợt dậy, không biết làm sao mà nhìn Tề Mộ tỉnh lại. Tớ... Sắc mặt của Nhãn Tu Trúc tái nhợt, nóng lòng giải thích, nhưng vô số lời vọt đến khóe miệng cũng trở nên vô lực vạn phần. Viện cớ thế nào cũng không che giấu được sự thật, anh hôn cậu. Quá hồ đồ, anh rõ ràng đã hạ quyết tâm, rõ ràng đã. Lúc đầu óc của Nhãn Tu Trúc rối loạn cào cào, Tề Mộ đứng dậy, cắn môi anh. Con người của Nhãn Tu Trúc chợt co rút, đầy rối trong đầu biến thành trống rỗng. Tề Mộ vòng lấy cổ của anh, đầu lưỡi cử động, thử thăm dò muốn tách cánh môi của anh ra. Oanh một tiếng, chờ Nhãn Tu Trúc hoàng hồn, anh đã giữ lấy óc của Tề Mộ, dùng sức hôn trả cậu. Đó là một nụ hôn không có kết cấu gì, cũng không có chút kinh nghiệm gì, càng đừng nói đến kỹ xảo. Bọn họ chỉ là không ngừng tìm kiếm đối phương, không ngừng đoạt lấy, không ngừng mà phát tiết tình cảm bí mật nào đó chưa biểu đạt ra. Tới lúc Tề Mộ không thở được, đợi anh một cái, Nhãn Tu Trúc vội vàng buông cậu ra. Hai người một trên một dưới, mắt không chớp mà nhìn đối phương. Nhãn Tu Trúc chưa từng khẩn trương đến như vậy. Nhịp tim anh sắp từ lồng ngực lao ra rồi, vui sướng cực đại che giấu nỗi sợ hãi và bất an, khiến anh mơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ. Tề Mộ, cổ họng anh khàn khàn gọi cậu, tràn ngập mong đợi. Tề Mộ cũng đang nhìn anh, nghiêm túc nhìn anh. Ừ. Đôi môi Nhãn Tu Trúc run rẩy, rõ ràng là anh đang rũ mắt nhìn cậu, nhưng lại giống như đảo lộn. Bởi vì trái tim anh nắm trong tay của Tề Mộ, cậu dễ dàng có thể bóp nát nó. Tớ thích cậu. Nhãn Tu Trúc cho rằng kiếp này mình cũng không có tư cách nói ra những lời này. Mắt Tề Mộ không chớp mà nhìn anh, dường như có chút không phản ứng kịp. Nhãn Tu Trúc lại không muốn dừng lại. Nếu như đây là mơ, anh nguyện ý ngủ dài không tỉnh. Tề Mộ, tớ yêu cậu. Tề Mộ, tớ thích cậu. Tề Mộ, tớ yêu cậu. Hai câu này cùng với rượu cồn trộn lẫn vào nhau, qua thời gian rất lâu mới tiến vào trong đầu của Tề Mộ. Cậu nhìn người trước mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của anh, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của anh, nhìn con người anh thâm tình như biển, cảm thấy giấc mơ này chân thực tới qua chút có quá mức, nhưng lại nỡ không tỉnh lại. Tề Mộ đứng dậy để Nhãn Tu Trúc trên lưng ghế sofa. Cậu có chút choáng, đầu bị lắc lư càng khiến mơ hồ, thế là cậu cảm thấy người trước mắt càng đẹp. Cậu quỳ gối trên sofa, ngón tay từ trán trơn bóng của anh hướng xuống, vuốt ve lông mày nhỏ dài của anh, khóe mắt cụp xuống, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi thật mỏng. Thật đẹp, Tề Mộ thấp giọng nói, tớ cũng thích cậu. Nhãn Tu Trúc mở to mắt, biểu tình trên mặt đã không cách nào dùng mừng như điên để hình dung. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Tề Mộ, mắt cũng không chớp mà nhìn, sợ chớp mắt một cái Tề Mộ sẽ biến mất tâm. Ngón tay của Tề Mộ rơi vào trên môi anh, bản thân cũng cười. Đây không phải là Nhãn Tu Trúc, Tề Mộ nhắc nhở chính mình, đây là giấc mơ của cậu, là vọng tưởng của cậu đối với một cô gái chưa quen biết. Nếu là lúc trước, cậu có lẽ từ trong mơ tỉnh lại, nhưng lúc này cậu không muốn tỉnh lại. Cậu biết mình không thi đỗ mỹ thuật Thanh Hoa, cậu biết mình sắp phải tách ra với anh. Đã như vậy, sao không hưởng thụ giấc mơ này? Đây là dấu chấm hỏi. Đây là dấu chấm nhỏ, đúng là dấu chấm nhỏ, không phải là Nhãn Tu Trúc. Tề Mộ càng không ngừng nói với chính mình, dần dần cũng tin tưởng. Cậu không thỏa mãn dùng ngón tay để miêu tả hình dáng anh. Cậu cúi đầu hôn lên trán anh, lông mày anh, ánh mắt anh, cuối cùng dừng lại trên môi của anh. Tớ thích dáng vẻ của cậu, Tề Mộ khẽ thở dài. Tiểu cũ. Cậu dừng lại, ý thức được cái này không đúng. Dấu chấm nhỏ không phải không có tên, không nên gọi như vậy. Bất quá, không sao cả, dù sao cũng là mơ, Tề Mộ là mở miệng. Chúng ta qua lại đi, tiểu... Nhãn Tu Trúc nghe được, tiểu cự. Thật ra dấu chấm nhỏ, đọc là tiểu cũ. Tề Mộ coi anh thành ngụy bình cự. Nhãn Tu Trúc như rơi vào hầm băng. Tề Mộ thích Ngụy Bình Cự, người cậu ấy muốn hôn là cô ấy. Ngón tay cậu ấy miêu tả chính là ngũ quan của cô ấy. Môi cậu ấy muốn hôn chính là... Sau vui sướng cực đại là tuyệt vọng ngập đầu. Linh hồn của Giản Tu Trúc dường như bị người cứng rắn từ trong thân thể kéo ra. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ có vũng bùn đen kịt, đưa dây leo lạnh ngắt, dương nanh múa vuốt đánh về phía anh. Tề Mộ không thể nào thích anh. Tề Mộ thích con gái. Hiện tại cô gái này có tên rồi. Tề Mộ không thuộc về anh. Tề Mộ mà anh khắc tận xương tủy sẽ rời xa anh. Trời lòng đất lỡ, Giản Tu Trúc cảm nhận được tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cái chết. Mà lúc này Tề Mộ vậy mà hôn anh, dùng biểu tình ngọt ngào chan chứa vui mừng mà hôn anh. Cậu không ngừng hôn anh, cậu đang hôn người trong tưởng tượng của cậu. Giản Tu Trúc chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi có thể đau khổ như vậy. Bóng tối trong lòng bởi vì nụ hôn của Tề Mộ mà tràn lan điên cuồng, lúc rốt cuộc hóa thành một vũng thể vũng bùn. Giản Tu Trúc khóa eo của Tề Mộ lại, đè cậu lên phía dưới. Tề Mộ vẫn đang cười với anh, trong ánh mắt toàn là mê luyến lộ liễu. Giản Tu Trúc mặt không biểu tình, thô bạo mà vén quần áo của cậu lên. Nụ hôn nóng bỏng rơi vào thân thể của cậu. Đây là của anh, là của anh. Đây chỉ có thể là của anh. Giản Tu Trúc điên cuồng mút vào xương quai xanh của cậu, điên cuồng mà lưu lại dấu vết màu đỏ. Dường như như vậy có thể chứng minh người này là của anh, ai cũng không thể cướp đi. Tề Mộ giơ tay lên, giống như muốn đẩy anh ra. Động tác này giống như cự tuyệt, lại kích thích tới Giản Tu Trúc. Anh chế trụ cổ tay cậu, cúi người ngậm lấy phấn hồng trước ngực của cậu. Tề Mộ rền rĩ, tay trong nháy mắt không có khí lực, cả người mềm tới không còn hình dạng. Nụ hôn của Giản Tu Trúc một đường xuống dưới, thô bạo mà sốt ruột. Lúc anh ngậm lấy tính khí của Tề Mộ, Tề Mộ thất thanh nói: "Không, không cần." "Không cần cái gì? Không cần anh ư? Nhưng anh muốn cậu, sắp điên rồi." Giản Tu Trúc kích thích nơi nhạy cảm thân thể của cậu, không khó khăn đã khiến cậu bắn ra. Kỳ thực nên dừng lại, không nên tiếp tục nữa. Nhưng vừa nghĩ tới Tề Mộ là bởi vì người khác mà ý loạn tình mê, là bởi vì người khác mà động tình như vậy, từ nay về sau anh cũng không thể gần Tề Mộ nữa, không có khả năng có được cậu nữa, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Giản Tu Trúc cúi đầu hôn cậu, cậy mạnh chiếm hữu cậu. Tiền hỷ cũng không đầy đủ, độ bôi trơn của tinh dịch cũng không đủ, cho dù mượn rượu mời gây mê của cồn, đấu đá lung tung như vậy đối với ai mà nói cũng toàn là thống khổ cực đại. Giản Tu Trúc không muốn hưởng thụ, cả đời chỉ có một lần, anh chính là bươm bướm lao vào lửa.